Chương 1024, cái này Phong Tuyết Linh, sợ không phải cái khở phê. Trần Mạch biểu thị, cái này thật cũng là phiên bản Tiêu Như Hàm, nhưng mà vẫn là có tương đối lớn khác biệt, nhưng là các nàng một dạng chính là vô sỉ cả lơ phất phơ. Tiêu Như Hàm là như vậy, cái này Phong Tuyết Linh cũng là như thế. Còn quên tiền trừ phi trên cái thế giới này có quỷ. Nữ nhân này đoán chừng đều là thua cuộc. Ân, nàng đổ thuật khẳng định là không kém, nhưng là A một núi càng so với một núi cao, coi như rất nhiều người cảnh giới không sánh bằng nàng, nhưng là luận đổ thuật, nàng còn thật không là lợi hại nhất, thậm chí có thể sẽ có một ít tương đối bình thường người đều là Phong Tuyết Linh không sánh bằng. Trừ phi nàng chơi xấu, cũng là loại kia lấy không đứng đắn hành động thắng, tỉ như chơi bẩn. Nhưng là nếu như nàng thật là loại kia sẽ chơi bẩn người, đoán chừng cũng sẽ không thua thành bộ dáng này. Trần Mạch bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ta cũng không có nhiều tiền. Phong Tuyết Linh đôi mắt đẹp nhìn lấy Trần Mạch, sau đó tinh xảo mũi ngọc tinh xảo hít hà. Gạt ngươi cái này đại lừa gạt, hắn toàn thân cao thấp đều tản ra một loại kim tiền vị đạo, còn không có nhiều tiền cẩu tặc, yên tâm, ngươi xuất tiền bản cô nương xuất lực, cam đoan để ngươi tăng gấp bội kiếm lời, thế nào? Phong Tuyết Linh dụ dỗ nói. Trần Mạch rất bất đắc dĩ. Tốt ta, vậy thì bồi cái này tiện nghi sư tôn chơi một chút đi, cùng với nàng chơi cao hứng, quan hệ chỗ tốt, vậy liền có thế theo trong miệng nàng moi ra một ít lời tới, đến lúc đó coi như bị phát hiện cái gì, quan hệ tô tờ mà nói cũng hẳn là không có vấn đề gì. Vậy liền chơi đùa đi, bất quá ngươi đổ thuật thật được không tiểu huynh đệ, ngươi cứ yên tâm đi, cái này Phong cô nương tại chúng ta Huyết Ma Thành vậy nhưng là có tiếng đổ thuật nhất tuyệt a, tuyệt đối thua không được. Một gã đại hán cười đối Trần Mạch nói ra. Phong Tuyết Linh sau đó ngạo kiều nhìn lấy Trần Mạch. Trần Mạch, cái này Phong Tuyết Linh não tử là không tốt sao? Vẫn là quá đơn thuần, còn là làm sao giọt nam nhân này liếc một chút nhìn cũng là dân cờ bạc a, mà lại một bộ nóng lòng muốn thử ma quyền sát trưởng muốn cùng Phong Tuyết Linh đánh cược dáng vẻ. Sau đó hắn trả khoa trương Phong Tuyết Linh đổ thuật nhất tuyệt, tuyệt đối thua không được, tuyệt đối thua không được. Vậy ngươi nha còn muốn cùng Phong Tuyết Linh đánh bạc, đây không phải là thua tiền đâu, cái này Phong Tuyết Linh cũng không phát. Hiện ách nàng đương nhiên phát hiện, nhưng là nàng thần kinh không ổn định, mỗi lần bị khoa trương cái kia liền trực tiếp lâng lâng. Nói như thế nào đây, nàng tuy nhiên sống lâu, nhưng là nàng kinh nghiệm sống chưa nhiều, nàng tiếp xúc phạm vi, ngoại trừ Phong Tuyết Cung bên ngoài, cái kia chính là chung quanh nơi này một số thành trì, thậm chí nàng đều chưa từng đi chỗ rất xa. Mà ở chung quanh thành trì bên trong, nàng phạm vi giới hạn tại các loại sông bạc, các loại phong hoa tuyết nguyệt chỗ, sau đó cũng là các loại an địa phương, tiếp xúc chính là các loại công tử ca thiên kim, những công tử ca kia thiên kim loại hình. Biết nàng là Phong Tuyết Linh, ngươi nói, bọn họ nói lời có vài câu thật vài câu giả ân, cũng không thể nói nàng là kinh nghiệm sống chưa nhiều đi, nhưng là Trần Mạch cảm giác mình có thể đem nàng cho lừa gạt đến bán đứng chính mình, nàng còn có thể thua tiền cao y chu nở dê loa y kia. Cái này chính là cái này nữ nhân cùng Tiêu Như Hàm không giống nhau địa phương. Tiêu Như Hàm vô sỉ, cả lơ phất phơ, nhưng là nàng tâm tư kín đáo rất thông minh. Cái này Phong Tuyết Linh vô sỉ, cả lơ phất phơ, nhưng là trong mắt của nàng đối với người khác tốt, người khác đối nàng cũng không có ý đồ, ít eu không sai, cũng là loại cảm giác này. Nàng cảm giác mình đối với người khác là chân thành, cũng không mù làm tám làm, người khác đối nàng cũng chính là như thế, thật tình không biết ta, nhân tâm hiểm ác, ai những người kêu biết nàng là Phong Tuyết Linh, biết nàng là Phong Tuyết Cung người, hoặc là nịnh bợ nàng, hoặc là nịnh nọt nàng, hoặc là cũng là tìm kiếm nghị cách lừa nàng bảo vật, nhưng là mặt ngoài đối với nàng tất cung tất kính cỡ nào tôn trọng yêu thích, nàng cũng là lâu dài sinh hoạt tại Phong Tuyết Cung loại địa phương này được bảo hộ quá tốt rồi, đương nhiên, nàng hố người cũng là có một bộ phương diện nào y. Sự thông minh của nàng tuyệt đối cực cao, cũng không phải nói nàng IQ không cao đi, chủ yếu nàng cảm thấy trong nhân thế quá tốt đẹp, cảm thấy dân chúng bình thường, những công tử ca kia cái gì cho dù có người xấu, nhưng là biết nàng là Phong Tuyết Linh về sau khẳng định. Không dám a, nói cho cùng vẫn là cái không có trải qua xã hội đánh đập muội tử a, nghe được không, bọn họ cũng khoe ta đổ thuật cao siêu. Phong Tuyết Linh nói ra. Được. Trần Mạch sau đó vươn tay, một cao y tu y tử tinh tệ xuất hiện tại trong tay. Sau đó Phong Tuyết Linh không kịp chờ đợi một thanh đoạt mất, giúp ngươi thắng tiền. Sau đó Phong Tuyết Linh hô một tiếng, đến cược, có ai đến a, ta Phong cô nương, nhất định muốn thêm ta một cái a, bản thân sùng bái Phong cô nương đổ thuật đã lâu, chỉ hy vọng cũng có ngày có thể cùng Phong cô nương cùng đài cạnh tranh, hôm nay nhất định muốn thêm ta một cái a. Trong chốc lát, mười mấy người thì vây quanh. Trần Mạch âm thầm lắc đầu. Cái này Phong Tuyết Linh a, thật là khờ phê a, tốt, cùng một chỗ. Phong Tuyết Linh sau đó nhìn Trần Mạch liếc một chút. Trần Mạch nhẹ nhàng lôi kéo nàng, hỏi, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, bọn họ luôn miệng nói ngươi đổ thuật nhất tuyệt, nhưng vẫn như cũ còn đánh cược với ngươi, đây không phải rất mâu thuẫn sao? Nói nhảm, ngươi làm bản cô nương là kẻ ngu sao? Bản cô nương cũng nhìn ra được. Trần Mạch thở dài một hơi, cô nàng này quả nhiên không phải cái kẻ ngu, dù sao. như thế rõ ràng đồ vật ai cũng đã nhìn ra a, vậy ngươi còn đánh bạc? Trần Mạch không hiểu hỏi. Bọn họ đánh bạc bất quá ta à, mỗi lần cùng ta đánh bạc, những người này đều phải thua, ta nói cho ngươi, lợi hại chính là trên lầu một số người, bọn họ đều là các công tử của đại gia tộc ca, thậm chí còn có bên cạnh rất nhiều tông môn người, còn có một số lão đầu, những người kia mới lợi hại, bản cô nương thua đều là thua bởi bọn hắn. Phong Tuyết Linh nhỏ giọng đối Trần Mạch nói ra, chỉ nói là a, bọn họ cảm thấy tại bản cô nương nơi này nếu như thắng liền có thể thắng rất nhiều, cho nên bọn họ mới nguyện ý cùng bản cô nương chơi. Tuy nhiên bọn họ thua tỷ lệ càng lớn, cắt, ngươi cho rằng bản cô nương là ngốc? Trần Mạch cảm thấy coi như thế, vậy cũng không có nghĩa là nàng nói rất là đúng, khả năng đó là cái bẫy liên hoàn, để Phong Tuyết Linh đoán chừng tại cái này mặt thắng được nhiều, để cho nàng cảm thấy tay nàng khí tốt, sau đó liền đi trên lầu đánh cược càng lớn địa phương, sau đó thua không có, thậm chí những thứ này dân cờ bạc Trần Mạch đều cảm thấy có thể là trang ra người nàng còn quá trẻ á, cho nên ngươi mỗi lần dưới lầu thắng rất nhiều. Sau đó đi trên lầu đều thua không có, đúng hay không? Trần Mạch hỏi. Dĩ nhiên không phải, trên lầu những người kêu bản cô nương cũng thường xuyên thắng, cũng là thắng nhiều thua ít, không đúng không đúng, cơ bản không có thua qua. Vậy sao ngươi còn như thế nghèo? Phong Tuyết Linh, quên tiền. Trần Mạch âm thầm lắc đầu, bắt đầu đi. Đến rồi, Phong Tuyết Linh sau đó trực tiếp ném vào một cái tử tinh tệ ném vào đại bên trong, không sai, cái sàng, đoán lớn nhỏ, phương pháp đơn giản nhất. Nhìn đến Phong Tuyết Linh tử tinh tệ, những người kia lộ ra tham lam lại biểu tình hâm mộ. Một đồng tử kim tệ, cái kia có thể để phổ thông gia đình sinh hoạt một năm A.